Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, 9 tòa Bảo Sơn, sau 5 ngày, trong 5 ngày này, Lâm Bạch còn phát hiện, cái này khởi nguyên chi địa bên trong, không chỉ có Linh Kiếm Tông võ giả, còn có một cái Thanh Thiên Tông võ giả, Thanh Thiên Tông, là ở Lạc Nhạn Sơn Mạch một bên khác một cái tông môn. Là một cái tam lưu tông môn. Nhưng năm gần đây, Thanh Thiên Tông quật khởi, loáng thoáng muốn đem Linh Kiếm Tông dẫm tại dưới chân dáng vẻ. Mà Thanh Thiên Tông cùng Linh Kiếm Tông cũng là đánh túi bụi. Hai đại tông môn tranh tài nguyên, tranh linh dược, tranh yêu thú, tranh đệ tử như nước với lửa. Môn hạ đệ tử càng là gặp mặt chính là một trận chém giết. Lâm Bạch có một tòa linh dược sơn, phía trên toàn bộ đều là linh dược. Tề Thiếu Long chỉ vào cách đó không xa một tòa núi cao nói rằng. Lâm Bạch mừng như điên, nhìn dường như không có ai phát hiện. Chúng ta đi nhanh toàn bộ lấy đi. Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long, Thiết Đàn nhao nhao xông lên chỗ này Bảo Sơn đi. Đem trong núi linh dược, linh thảo, linh hoa, quý hiếm khoáng thạch, toàn bộ lấy đi. Ước chừng tốn hao nửa ngày thời gian, ba người mới đưa chỗ này Bảo Sơn giữa không trung. Thật là không có. Lâm Bạch hỏi, Tề Thiếu Long cùng Thiết Đàn đều là kích động miệng không thể nói. Nhìn lấy trong túi đựng đồ linh dược cùng linh thảo, sắc mặt mừng như điên. Tốt, Tề Thiếu Long cùng Thiết Đàn nói rằng, đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Lâm Bạch mang theo Thiết Đàn cùng Tề Thiếu Long, thẳng đến dưới núi mà đi. Ba người mới vừa đi không lâu, một đoàn võ giả đến chỗ này, nhìn thấy trụi lủi Bảo Sơn, khí hàm răng ngứa, tổng cộng 9 tòa Bảo Sơn. Cứ nhiên nhanh như vậy đã bị đào rỗng một tòa. Đáng chết, rốt cuộc ai đào rỗng chỗ này Bảo Sơn? Là Thanh Thiên Tông, vẫn là Linh Kiếm Tông? Những võ giả này nhao nhao nổi giận mắng. Ban đêm, Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long, Thiết Đàn tụ chung một chỗ, kiểm kê cái này 5 ngày chiến quả. Chúng ta bây giờ có 15.000 bụi cây trăm năm linh dược, 5.000 bụi cây nghìn năm linh dược, 100 bụi cây 5.000 năm linh dược. Đây nếu là xuất ra đi toàn bộ đều bán, chí ít có thể được 5-600.000 linh thạch. Tề Thiếu Long hai mắt hừng hực nói rằng. Thiết Đạn cùng Lâm Bạch cũng là vẻ mặt kích động cùng cao hứng. Tề Thiếu Long đem túi đựng đồ đưa cho Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch, tranh đoạt những linh dược này thời điểm, ngươi xuất lực tối đa, ngươi đến phân xứng đi, tất cả mọi người là huynh đệ, chia đều liền tốt, bất quá bây giờ chúng ta tu vi quá thấp, cần phải dùng những linh dược này để thăng tu vi. Dù sao hiện tại linh tuyền còn chưa có xuất hiện đây, một khi linh tuyền xuất hiện, nhất định lại là một trận chém giết. Chúng ta vẫn là nhanh tăng cao tu vi đi, Lâm Bạch như thế đề nghị. Lúc trước cái kia một tòa Bảo Sơn bên trên, Lâm Bạch đối mặt huyền võ cảnh nhị trọng võ giả, dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm ni khởi nguyên chi địa bên trong. Chân quý nhất chính là Bảo Sơn cùng Linh Tuyền. Bảo Sơn có 9 tòa, nhưng Linh Tuyền chỉ có một cái. Bây giờ Bảo Sơn mới vừa xuất hiện, Linh Tuyền còn chưa có xuất hiện đây. Tốt, trước tăng cao tu vi. Tề Thiếu Long, Thiết Đản đều tán thành Lâm Bạch đề nghị. Ba người đem linh dược chia đều về sau, nhao nhao bắt đầu hấp thu trong linh dược dược lực, bắt đầu đột phá, mà Lâm Bạch tăng thêm sự kinh khủng, trực tiếp lấy được linh dược toàn bộ với ở giữa không trung. Thôn phệ kiếm hồn tựa như thái cổ mãnh thú mở bốn máu miệng lớn ăn cơm. Những linh dược này bên trong dược lực, Một chút không dư thừa toàn bộ bị Lâm Bạch hút vào trong cơ thể. Luyện hóa thành chân khí. Rót vào đan điền. Chân võ cửu trọng. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch mở ra ánh mắt mừng như điên nói rằng. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản tu vi trực tiếp đột phá đến huyền võ cảnh nhất trọng. Nghỉ ngơi một đêm, ba người lần nữa tiếp tục lên đường. Khoảng cách khởi nguyên chi địa chìm vào hư không. Còn có cuối cùng hai ngày, Lâm Bạch nhất định muốn đi tìm đến Long Cốt Kim. Nhưng hắn hiện tại liền Long Cốt Kim ở địa phương nào cũng không biết. Nửa ngày về sau, Tề Thiếu Long chỉ vào trước mặt một tòa núi cao, hai mắt mừng như điên kêu lên, trời cao chiếu cố nha, lại là một tòa bảo sơn, Lâm Bạch, mau nhìn tiền phương cái kia trên một ngọn núi đều là linh dược nha. Tề Thiếu Long mắt sắc, lập tức đã nhìn thấy tiền phương trên một ngọn núi cao, toàn bộ đều là tản ra ngũ quang thập sắc linh dược. Lại có một tòa bảo sơn, Lâm Bạch vừa nhìn, cũng là cuồng nhiệt, cái này một núi linh dược, xuất ra đi bán giá trị ít nhất mấy trăm ngàn, không, mấy triệu linh thạch đi. Trước đó Lâm Bạch đám người, đã tìm được một tòa, không nghĩ tới thượng thiên như thế quan tâm, cư nhiên nhường Lâm Bạch đám người lại tìm đến một tòa. Lâm Bạch đại ca, Thiếu Long đại ca, các ngươi xem, trên núi có người tại ác đấu. Thiết Đản tập trung, nhìn vào, trên núi có rất nhiều đệ tử đang chém giết lẫn nhau. Ùng ùng, một tiếng thật lớn tiếng oanh minh hạ xuống, một cổ toàn thân tản ra khí tức kinh khủng nam tử. Người mặc một thân áo xanh xuất hiện ở bảo sơn phía dưới. Lạnh giọng mắng. Chỗ này bảo sơn, ta Thanh Thiên Tông muốn, không muốn chết mau cút. Nam tử mặc áo xanh này, huyền vũ tam trọng, tu vi cao thâm, cực độ khủng bố. Tại bảo sơn bên trong tranh đoạt linh dược võ giả, ngẩng đầu nhìn lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Là hắn, Thanh Thiên Tông ngoại môn thập đại đệ tử vị thứ ba Viên Sơn. Thanh Thiên Tông nói theo Linh Kiếm Tông. Cũng tại ngoại môn thiết lập thập đại đệ tử vị trí. Bảo Sơn bên trên rất nhiều người. Nhìn thấy Viên Sơn. Đều rối rít chọn rời đi. Hừ. Linh Kiếm Tông đệ tử. Lưu lại nhận lấy cái chết. Viên Sơn nhìn thấy một cái Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Chân võ ngũ trọng. Lúc này một quyền oanh sát mà đi. Cái này đệ tử cũng không kịp cầu xin tha thứ. Liền bị một quyền tiêu diệt thành mảnh vụn. Thanh Thiên Tông đệ tử lên núi hái thuốc, đem sở hữu Linh Kiếm Tông đánh chết. Viên Sơn quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy chân núi còn chưa lên núi Lâm Bạch đám người. Nơi đây còn có một cái, đi tìm chết. Viên Sơn nhìn thấy Lâm Bạch, nhất thời một quyền oanh kích mà xuống. Lực lượng kinh khủng cuộn sạch thành một mảnh phong bạo. Tê thiên liệt địa đối lấy Lâm Bạch liều chết xông tới. Kiếm ý, hoành đoạn tinh không, nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một quyền va chạm mà đến. Lâm Bạch không có chút nào u buồn, nếu không vận dụng kiếm ý, hắn khẳng định sống không. Kiếm ý thôi động, chém xuống một kiếm, đem cái này một quyền trực tiếp vỡ nát. Thiếu Long, Thiết Đản. Các ngươi đi lên núi đoạt linh dược, cái này Viên Sơn giao cho ta tới. Lâm Bạch, ngươi cẩn thận một chút. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản nói một câu về sau. Nhất tề xông lên bảo sơn đi, cùng Viên Sơn đối chọi một chiêu về sau. Lâm Bạch nhìn về phía bảo sơn bên trên, lúc này Linh Kiếm Tông võ giả toàn bộ đều chạy. Chỉ có hơn 20 cái Thanh Thiên Tông võ giả, toàn bộ đều là võ đạo bát trọng, cửu trọng võ giả. Tề Thiếu Long xông lên liền đại khai sát giới, đem cái này chút Thanh Thiên Tông võ giả toàn bộ chém giết về sau. Bắt đầu thu gặt linh dược, Không, chỗ này Bảo Sơn là ta Thanh Thiên Tông. Viên Sơn nhìn thấy Thanh Thiên Tông môn đồ bị Tề Thiếu Long trong chớp mắt toàn bộ chém giết. Nhất thời cuồng nộ, mặc kệ Lâm Bạch, vọt thẳng hướng Tề Thiếu Long cùng thiết đạn mà đi. Ngươi nghĩ đi cái kia. Lâm Bạch chợt lách người, ngăn ở Viên Sơn trước mặt. Đồ hỗn trướng, đi chết đi. Viên Sơn nhìn thấy Lâm Bạch ngăn ở trước mặt, một quyền oanh kích mà ra, lực lượng khổng lồ, mang theo người một cổ không thể địch nổi lịch luyện va chạm mà đến. Ta đến muốn nhìn một chút, ta đột phá chân võ cửu trọng về sau, có thể hay không cùng Huyền Vũ tam trọng đánh một trận. Kiếm ý, thiên sát cô tinh, trực tiếp thôi động kiếm ý. Lâm Bạch hung ác một kiếm đối lấy Viên Sơn oanh sát mà đi. Viên Sơn hai mắt cả kinh, cảm giác được Lâm Bạch một kiếm này bên trong ngập trời sát niệm ni. Hết chương.